Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 407. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy được thái độ đối xử của bọn họ với Lộc Trường Hà, bà cụ Lộc nhận ra tình thế không ổn. Vì muốn có cuộc sống yên ổn lúc về già, bà cụ đã thừa nhận chuyện có vòng tay và đồng bạc. Lại dùng chiêu cũ, nói với ba đứa con, ai hiếu thuận với bà ta sẽ cho người đó. Lại không ngờ, vừa nghe xong Lộc Thải Hà đã nhảy dựng lên chất vấn. Mấy năm qua bọn họ chưa đủ hiếu thuận sao? Đối với hai vợ chồng già đúng là thiên y bách thuận. Nói gì nghe nấy, nhưng cuối cùng thì sao? Ngoài Lộc Mãn Cát được lợi ra, ngay cả cái bóng bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy. Buồn cười chính là còn mất việc vì số tài sản đó. Lộc Thải Hà lập tức buông lời tàn nhẫn. Nếu lấy đồ ra chia đều ngay bây giờ, sau này ba anh em sẽ thay nhau chăm sóc hai vợ chồng già. Nếu không bà cụ hầu hạ Lộc Trường Hà một mình đi. Lời này được Lý Mai tích cực ủng hộ. Vốn dĩ Lộc Mãn Cát còn có chút do dự. Lâm Mỹ Hương lại cho rằng phải nhìn thấy đồ trước lòng mới kiên định. Vì thế ba người đạt thành nhất trí. Yêu cầu chia tài sản. Đương nhiên bà Lộc không thể lấy ra. Khăng khăng nói phải hiếu thuận mới cho. Hành động ấy đã chọc giận ba đứa con vừa gặp biến cố lớn. Hơn nữa đều không muốn hầu hạ Lộc Trường Hà, liền đùn đẩy cho nhau. Kết quả cuối cùng không ai quan tâm, nhà con cả và nhà con thứ ba tự xây bệ bếp. Không thèm để ý tới hai vợ chồng già, Lộc Thải Hà đi theo hai vợ chồng thật ra chỉ vì sợ bà cụ Lộc lén chia tài sản cho hai người anh trai. Nhưng mà Lộc Thải Hà căn bản không phải loại người tốt lành gì. Nấu cơm cũng chỉ nấu phần mình. Bà cụ nói đối phương thản nhiên đáp lại, không phải mẹ dựa vào con trai dưỡng lão sao, qua ăn cùng bọn họ đi. Bà cụ đành phải tự mình nấu cơm, nhưng mà dù sao cũng lớn tuổi rồi, lại sống trong nhung lụa đã nhiều năm, mấy đứa con trai không mua giúp gạo mì linh tinh, một mình bà cụ căn bản không làm nổi, không còn cách nào khác, bà cụ đành phải ra ngoài tìm người giúp đỡ. Khóc lóc kể lể mắng mấy đứa con không hiếu thảo. Bởi vậy ba đứa con nhà họ Lộc bị người ngoài chỉ trò. Thậm chí có người còn đứng ra dạy dỗ Lộc Mãn Cát trước mặt công chúng. Vân Chi cũng là hậu quả xấu do nhà họ Lộc gây ra cả thôi. Trước kia khi đắc thế bọn họ kiêu ngạo ương ngạnh ngang ngược vô lý. Bây giờ để mọi người bắt được cơ hội ai không muốn dùng sức bỏ đá xuống giếng. Có thể nói là hoàn toàn không nể mặt đối phương. Lộc Mãn Cát lại không dám nói gì. Bây giờ không giống trước kia. Sau này nhà ông ta phải sinh hoạt trong thôn. Vì thế sau khi trở về ông ta giả vờ giả vịt chăm sóc hai vợ chồng già mấy ngày. Đợi khi người xung quanh không để ý nữa. Bọn họ trực tiếp nhốt bà cụ Lộc trong phòng. Đặc biệt khi không có nhà. Để đề phòng bà cụ lại lén lút ra ngoài làm ầm ĩ. Bọn họ đều thẳng tay khóa trái cửa phòng. Còn uy hát, y, ế, p nếu dám kêu to sẽ không cho ăn cơm. Bà cụ sợ bị đói. Cũng biết cuối cùng vẫn phải dựa vào hai đứa con trai sống qua ngày. Ngoan ngoãn nghe lời, cả ngày chăm sóc Lộc Trường Hà. Mặc dù như vậy, Lộc Thải Hà vẫn không thể sống nổi ở nhà chính. Ông cụ Lộc ăn uống tiêu tiểu tất cả đều trên giường. Bà cụ Lộc đã lớn tuổi, chăm sóc không được tỉ mỉ. Trên người vừa bẩn vừa hôi, cả căn phòng đều ngập trong mùi lạ. Hai người anh trai đều mặc kệ. Đương nhiên cô ta cũng chẳng quan tâm. Bèn dứt khoát dọn xuống phòng khách nhà Lý Mai ở. Trước mắt bọn họ có chung kẻ địch là nhà anh cả. Nên cố gắng chịu đựng lẫn nhau. Cứ như vậy, bà cụ Lộc bị nhốt mấy tháng. Đầu óc bắt đầu xuất hiện vấn đề. Đặc biệt khi nhìn dáng vẻ hiện giờ của Lộc Trường Hà. Trong lòng bà cụ luôn cảm thấy báo ứng đã tới. Mãi cho đến hôm qua, mùng 2 Tết Lâm Mỹ Hương và Lý Mai đều về nhà mẹ đẻ. Trong nhà không còn ai. bọn họ lại nhốt bà cụ Lộc như thường lệ. Khi đám nhỏ trong thôn chơi bên ngoài nhà, Tài Thính nghe được tiếng kêu sợ hãi thê lương và tiếng đập cửa như điên từ trong nhà truyền ra. Nhận thấy có điểm bất thường, hàng xóm trẻ tuổi nhảy vào kiểm tra. Trong khoảnh khắc cửa gỗ mở ra, người tới xem náo nhiệt đều sợ hết hồn. Giữa Tết, chưa nói tới nhà chính lại vừa bẩn vừa loạn. Chỉ riêng mùi hôi thối kia thôi cũng đủ hun xê, hát, ế, tê người rồi. Điều khiến bọn họ khiếp sợ hơn là Lộc Trường Hà đã tắt thở. Bà cụ Lộc nằm liệt trước cửa, bị dọa co người run lẩy bẩy. Giữa ngày Tết, người trong thôn đều rảnh rỗi. Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp thôn. Đặc biệt sau khi biết thảm trạng của Lộc Trường Hà, tất cả mọi người đều mắng hai anh em nhà họ Lộc là súc sinh. Vì Lộc Trường Hà bị liệt, bà cụ Lộc không đủ tinh lực dọn dẹp tắm rửa cho ông ta. Cho nên Lộc Trường Hà không hề mặc quần áo. Người vào giúp đỡ nói, làn da dưới lưng chỗ chạm vào chăn đệm đều thối nát rồi. Cho nên khi bà cụ Lộc nói muốn gọi Lộc Minh Sâm về trả lại đồ của Lâm Vi Vi cho Lộc Minh Sâm, mọi người đều hiểu rõ, hai đứa con trai kia thật sự quá súc sinh. Nhưng mà vừa thông báo cho Lộc Minh Sâm xong, sự việc lại đổi sang chiều hướng khác. Cách chương